Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ bấm giờ trên tay ông ta cũng đã kết thúc đếm ngược. Lúc này ông ta lập tức tuyên bố với mọi người. Cuộc tỉ thí đầu tiên đã kết thúc. Tất cả những ai chưa leo lên được đỉnh núi đều bị loại. Nói xong, ông già tóc trắng phi từ dưới đất lên như một viên đạn. Vách núi đá cao vài trăm mét so với mực nước biển. Ông già chỉ cần nhón chân vài bước là đã có thể nhảy lên đỉnh. Lúc này, trên đỉnh Hoa Sơn tổng cộng chỉ có mười mấy người. Ông già tóc trắng liếc nhìn bốn phía. Sau đó liếc nhìn Lý Phong một cái đầy ẩn ý. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành cuộc thi thứ hai. Cái gọi là đại hội võ lâm thực chất là để mấy người trẻ tuổi có cơ hội thể hiện bản lĩnh. Những người đến đều là những cậu ấm xuất thân từ thế gia có tiếng. Hoặc cũng có thể là những người trẻ tuổi có chút thực lực của môn phái nào đó. Luật của cuộc thi rất đơn giản. Giống như trò chơi xổ số. Hai người bốc phiếu giống nhau sẽ đấu với nhau. Mọi người đều tiến hành rút thăm. Lý Phong cũng không ngoại lệ. Điều thú vị là Lý Phong là người ra sân đầu tiên. Đối thủ của Lý Phong là cậu chủ trong gia tộc họ Trương. Người đàn ông này diễu võ dương oai. Không ngừng vênh mặt lên. Nhìn Lý Phong bằng ánh mắt đầy khinh thường. Thằng kia, mày có biết tao là ai không? Tao là nhà vô địch Sanda cấp thế giới 3 lần đấy. Số người bị tao bẻ gãy tay chân nhiều không đếm xuể. Nếu bây giờ mày đầu hàng thì vẫn còn kịp. Bằng không, tôi bỏ cuộc. Tên cậu chủ nhà họ Trương còn chưa kịp nói xong. Lý Phong đã trực tiếp bỏ phiếu trắng. Không chỉ cậu chủ nhà họ Trương mà cả ông già tóc trắng cũng ngạc nhiên. Ha ha ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tên nhóc này quả là thú vị. Sau khi đại hội võ lâm này kết thúc, mày đấu với tao đi. Lý Phong cười nhạt, chả buồn nói gì thêm. Lúc này, Lý Phong lại làm một động tác khiến mọi người cảm thấy rất khó hiểu. Anh lùi lại, tên cậu chủ nhà họ Trương phát hiện Lý Phong đã lui đến mép vực. Không khỏi trừng to mắt hét lên. Này, này, mày không muốn sống nữa à? Khi cậu chủ họ Trương chuẩn bị tiến lên nắm lấy Lý Phong, thì đồng tử đột nhiên giãn ra. Nhãn cầu như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn Lý Phong với vẻ ngạc nhiên. Một ngọn cỏ mọc ở mép vách đá. Một loại cỏ dại rất phổ biến. Loại cỏ này, có một chiếc lá tương đối dài. Đã vươn ra khỏi vách đá. Mà Lý Phong lúc này đang đứng trên chiếc lá này. Cơ thể anh uốn lượn nhẹ nhàng theo cơn gió trên vách đá. Ôi chúa ơi! Trời ạ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Đây, đây, đây là khinh công gì? Lý Phong bình tĩnh nói với mọi người. Tôi hôm nay chỉ ở đây quan sát. Chỉ là người qua đường thôi. Mấy người cứ tiếp tục đi. Lý Phong nói rất bình thản. Tuy nhiên, tất cả mọi người, kể cả cậu chủ Trương, đều không khỏi kinh ngạc. Đây là một xã hội tôn thờ kẻ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh mới được tôn thờ. Khi Lý Phong bỏ phiếu trắng vừa rồi, phần lớn mọi người đều coi thường anh. Nhưng chỉ một hành động bất thường lại khiến tất cả mọi người tôn kính. Ngay cả ông già tóc bạc cũng tự ti. Chấm, ông ta càng ngày càng tò mò về Lý Phong. Rốt cuộc cao thủ vô song nào có thể đào tạo ra một đệ tử xuất sắc như vậy? Cậu Trương không ngừng vỗ ngực, thầm thở phào nhủ bản thân thật là may mắn. Nếu Lý Phong ra tay, e rằng hắn sẽ không tiếp nổi một chiêu của Lý Phong mất. Thế là, mặc kệ người khác khinh thường, cậu Trương đã lặng lẽ tới gần Lý Phong. Đại ca, em tên là Trương Thành Chân, em là người nhà họ Trương ở Thục Trung. Lý Phong nhẹ gật đầu nói, cậu nên tập trung vào đối thủ. Trận sau cậu sẽ đấu với cháu trai của tôi đấy. Ngay khi Lý Phong vừa dứt lời, ông già đã báo tên của Lý Phi và Trương Thành Chân. Với sự xuất hiện của Lý Phong, Trương Thành Chân không dám coi thường Lý Phi nữa. Sau khi cả hai ra sân, trận đấu diễn ra vô cùng đặc sắc. Thứ mà Trương Thành Chân sử dụng là võ công gia truyền của Chính Nhi Bát Kinh. Có động tác võ thuật rõ ràng, nhưng Lý Phi thì khác. Đầu tiên, thân pháp của Lý Phi rất tuyệt vời. Trương Thành Chân, một người bắt đầu học võ từ năm 3 tuổi, thế mà lại không đấm được vào người Lý Phi, mà mỗi lần Lý Phi phản công, Trương Thành Chân đều sợ chết khiếp. Dừng lại, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trương Thành Chân đột nhiên nhảy sang một bên và vội vàng xua tay. Lý Phi ngạc nhiên nhìn Trương Thành Chân, sao anh không đánh nữa? Trương Thành Chân nhanh chóng nói, ai dám đánh với cậu chứ? Mỗi chiêu của cậu đều nhằm vào điểm yếu của tôi. Sơ ý một chút là có thể bị cậu đánh cho tàn phế. Lại còn hỏi vì sao à? Lý Phi vươn tay gãi gãi đầu, cười nói, thật sao? Rõ ràng là cậu ta không hề nhận ra điều này. Bởi vì những gì Lý Phi và cha trai học được đều là những mánh khóe giết người. Khác với những chiêu thức hoa mỹ mà các cậu ấm thế gia học từ nhỏ. Cũng chính vì thế, trong cả cuộc thi, Lý Phi đã sớm lọt vào chung kết. Về phần Hứa Hạo Nhiên, cậu ta đã bị loại ở vòng 2. Người mà Lý Phi phải đối mặt vào lúc này là một thanh niên họ Vưu. Tên ông ta là Vưu Thắng Kiệt. Vưu Thắng Kiệt trông rất dữ tợn. Trong con mắt diều hâu mang theo vẻ hung ác nham hiểm. Đúng lúc mọi người xung quanh đang rất mong chờ Lý Phi và Vưu Thắng Kiệt có thể có một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Lý Phong nói với Lý Phi, đi thôi. Lý Phi sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Lý Phong. Chú, cháu còn chưa đánh mà. Lý Phi rất phấn khích, lòng tràn đầy tự tin. Cậu ta đã nhìn Vưu Thắng Kiệt đấu với người khác từ nãy đến giờ. Cậu ta nghĩ rằng bản thân sẽ có thể đánh bại Vưu Thắng Kiệt trong vòng 30 chiêu. Lý Phong cười nói, về sau sẽ có nhiều cơ hội. Mục tiêu lần này của cháu đã hoàn thành. Không cần tốn sức như vậy. Vừa dứt lời, Lý Phong vốn đang đứng trên lá cỏ đung đưa trong gió bỗng nhiên rơi xuống. Khi Lý Phi và Hứa Hạo Nhiên chạy đến vách đá nhìn xuống, Lý Phong đã đứng ở phía dưới bình chân như vậy. Hứa Hạo Nhiên và Lý Phi nhìn nhau. So với trận chung kết, lấy cái được gọi là quán quân giải đấu, cả hai chợt nhận ra rằng theo học Lý Phong mới là niềm vui lớn nhất. Anh rể, em tới đây, chú đợi cháu với. Nhìn thấy Lý Phi, Hứa Hạo Nhiên nhanh chóng leo xuống vách đá. Vưu Thắng Kiệt, người đã chuẩn bị giết Lý Phi bằng những thủ đoạn hung hãn nhất, liền nắm chặt tay cay cú. Ông ta đến tham gia cuộc thi nhàm chán lần này, mục đích là muốn giết Lý Phi. Ông nói cái gì? Lý Phi đã bỏ cuộc vào phút chót. Trường An, nhà cũ của nhà họ Lý. Lý Thiên Sách vô cùng ngạc nhiên khi biết tin. Ban đầu ông ta định thông qua giải đấu này để giết Lý Phi trên đỉnh Hoa Sơn. Mà không ngờ rằng, Lý Phong lại thông minh như vậy. Trong nháy mắt có thể nhìn ra mánh khóe của Vưu Thắng Kiệt. Danh tính của Vưu Thắng Kiệt là giả mạo. Thân phận thực sự của ông ta là hắc vệ của nhà họ Lý. Cách chương.